Dưỡng địch vi hoạn, chương 46, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 46, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang lúc này, trong đình vang lên thanh âm sao động. Nóng chấm nóng quá, vừa nghe thanh âm này, Nhu Phi liền có chút hoảng. Mau đưa người vào trong, thị vệ kia vừa nhìn Dạ Mộc bên này không bắt được, trước hết đưa cái tiểu cô nương kia vào trong đình, ai biết hắn còn chưa đến gần, hoàng đế từ trong đình vọt ra, hơn nữa búi tóc tán loạn, gương mặt đỏ bừng, như vậy, thật giống như uống nhiều nên say khướt. Vừa nhìn thấy tiểu cô nương, hai mắt hoàng đế sáng ngời, không nói hai lời nhào đến, mà nữ hài kia bị dọa sợ cũng không biết tránh, sau đó đã bị hoàng đế cắn trên bờ vai một cái, nhất thời máu chảy như chú. Nữ hài hét thảm lên, Dạ Mộc thấy một màn như vậy, đột nhiên minh bạch hai thư đồng công chúa lúc trước chết thế nào. Nữ hài kia vừa kêu vừa thét, muốn tránh thoát lại làm sao cũng không thoát được, máu càng chảy càng nhiều, cứ theo đà này, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng đế cắn đến cả người máu, thị vệ chung quanh cũng không nghĩ tới sẽ thấy một màn điên cuồng như vậy, đều ngừng lại, thần sắc khác nhau, mà Dạ Mộc nhân cơ hội này, mạnh phá người bảo hộ của hoàng đế tiến lên cố sức đẩy hoàng đế ra. Hoàng đế té ngã xuống đất, nữ hài bị hắn bắt được cũng vấp ngã, áo nàng bị xé nát không ít, cả người vết máu loang lổ, trong lòng Dạ Mộc lạnh cả người, vội vàng kéo nàng qua một bên. Nhu Phi phục hồi tinh thần lại, thấy bên kia hoàng đế ngồi dậy trên cỏ, có chút hoảng sợ lui về phía sau. Các ngươi là chết sao? Đến hai nữ hài đều không bắt được, còn không mau đưa các nàng cho bệ hạ. Dạ Mộc nghe Nhu Phi hạ lệnh, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nàng tương nhượng mọi cách, địch nhân từng bước ép sát, thật coi nàng dễ khi dễ. Ngay khi tất cả mọi người tới gần Dạ Mộc vận dụng nội lực không có bao nhiêu của bản thân, ra sức chạy đến chỗ Nhu Phi. Có thị vệ phát hiện ý đồ của nàng, vội vã muốn ngăn, nhưng một khắc kia tinh thần của Dạ Mộc tập trung cao độ, độ nhảy và lực lượng của cả người đều như gấp bội, thế tiến công dày đặc của đối phương ở trong mắt nàng toàn bộ thả chậm, bất quá trên lưng và cổ tay của nàng vẫn bị trọng trọng đả kích, nhưng bằng vào thân pháp quỷ dị, nàng đột phá trọng trọng phòng thủ, đi tới trước mặt Nhu Phi. Thân ảnh kia quả thực còn nhanh quỷ mị. Nhu Phi sợ hết hồn, lui về phía sau muốn chạy trốn, kết quả đạp phải váy của mình, chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, vừa vặn dễ cho Dạ Mộc, không thôi lấy độ cao của Nhu Phi, nàng thật đúng là dùng thế lực bắt ép không được nàng ta. Toàn bộ dừng tay cho ta. Chấm, chủy thủ của Dạ Mộc để trên cổ Nhu Phi, những thị vệ kia hai mặt nhìn nhau, quả nhiên ngừng lại. Nhu Phi không nghĩ tới Dạ Mộc dĩ nhiên biết võ, hơn nữa thân thủ còn rất cao, trong lòng chấn hoảng không ngớt. Nhưng không đợi nàng nói cái gì, hoàng đế bên kia thất tha thất thểu đứng lên. Nóng quá, chậm nóng quá. Bởi vì nữ hài kia một mực khóc, hoàng đế bị tiếng khóc của nàng hấp dẫn, đi đến chỗ nàng, lúc này, Dạ Mộc mạnh hét lớn một tiếng. Bệ hạ, ngươi tìm lộn người. Con ngươi đỏ bừng đục đục của hoàng đế nhìn qua, rơi vào trên người Nhu Phi, cả người Nhu Phi căng thẳng, muốn chạy trốn, nhưng chủy thủ của Dạ Mộc lại để ở cổ nàng. Chủy thủ hơi nghiêng bị Dạ Mộc mài dị thường sắc bén, tay khẽ động, trên cổ của Nhu Phi chảy máu. Bệ hạ, đây mới là nữ nhân của ngươi. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau hộ giá. Nhu Phi vừa nghe, bưng vết thương của mình hoảng sợ la to đứng lên, nàng còn đang có mang, không qua nổi điên rồ ma sát của hoàng đế a, nhưng thị vệ chung quanh bởi vì kiêng kỵ Dạ Mộc có chủy thủ trong tay cũng không dám tới gần, dù sao Nhu Phi vẫn rất đắc sủng, mà hoàng đế thấy trên người Nhu Phi chảy ra máu, hiển nhiên bị kích thích ngã trái ngã phải đi tới chỗ Nhu Phi. Nữ nhân chậm muốn nữ nhân, hắn càng đến gần, để ba hồn của Nhu Phi hách không còn bảy phách, lúc này khóc kêu cầu xin Dạ Mộc. Không nên, ô, không nên, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong bụng ta còn có hài tử a, tay giữ nàng của Dạ Mộc không có nửa phần di động, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Khi ngươi đưa nữ hài khác đến trong tay cầm thú, có bao giờ nghĩ tới các nàng cũng là hài tử không? Tiếng nói vừa dứt, hoàng đế khởi dâm đảng nhào đến chỗ Nhu Phi, Dạ Mộc vội vã lui về phía sau vài bước, Nhu Phi đã bị hoàng đế bắt được. Nhu Phi hét lên một tiếng, quyền đấm cước đá như điên, thần thái hốt hoảng chung quanh cầu cứu. Mau cứu ta, các ngươi mau cứu ta a! Nhưng thị vệ chung quanh đều rất chần chờ, bởi vì bọn họ là người của hoàng đế, chỉ nghe lệnh hoàng đế, càng tôn trọng ý nguyện của hoàng đế, lúc này hoàng đế rõ ràng muốn sủng hạnh quý phi, bọn họ nên làm như thế nào? Vọng thư huyền, com, chỉ có Dạ Mộc thở hổn hển đứng ở một bên, chủy thủ của nàng còn đang dì máu, ngực kịch liệt phập phồng. Mặc kệ cuối cùng Nhu Phi có chết trong tay hoàng đế hay không, nhưng là, nàng nhìn thấy hoàng đế điên, đã biết chân tướng gần đây quý nữ tiến công tử vong, nàng còn có thể sống được ra ngoài sao? Bởi vì không ai ngăn cản, cũng không lâu lắm y phục của Nhu Phi cũng bị xé rách không sai biệt lắm, chói tai kêu rên càng quanh quẩn không dứt bên trong vườn. Nàng không nghĩ tới bản thân mớm thuốc cho hoàng đế, tìm nữ đồng cho hoàng đế phát tiết dược tính, sẽ có một ngày tự lấy đá đập chân mình. Những cấm quân này đều là phục vụ hoàng đế, nghe lời của nàng cũng không làm hoàng đế tổn thương, ngày hôm nay nàng phải chết ở chỗ này. Nhưng vừa nghĩ tới hài tử của mình, vừa nghĩ tới kế hoạch của bọn họ, Nhu Phi không biết lấy khí lực ở nơi nào, cố sức đẩy hoàng đế, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, nhưng nàng chưa chạy được mấy bước đã bị hoàng đế bắt được, nàng té ngã trên đất, trước mắt không xa chính là váy của Dạ Mộc. Lúc này thần tình của Dạ Mộc cũng rất phức tạp, hài tử vô tội, nhưng mẫu thân của hài tử, vừa rồi thiếu chút nữa muốn giết nàng. Cứu ta cầu ngươi, mau cứu ta. Nhu Phi lúc này cái gì đều không lo được, cấm quân bất động, nàng chỉ có hướng Dạ Mộc xin giúp đỡ. Hơn nữa vì kích thích lòng trắc ẩn của Dạ Mộc, hai trong mắt của nàng rưng rưng, không ngừng nói rằng. Bụng của ta, trong bụng ta còn có hài tử, a hắn là vô tội. Mắt thấy đầu ngón tay của nàng còn có một chút sẽ kéo đến làn váy của mình, Dạ Mộc cư cao lâm hạ nhìn nàng, vừa nhìn về phía hoàng đế phát cuồng, cuối cùng ngay khi tay của Nhu Phi chạm đến vạt váy của nàng, Dạ Mộc ngồi xổm người xuống, đặt chủy thủ trong bàn tay của Nhu Phi. Nhu Phi nắm lấy chủy thủ, mạnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy song đồng của nữ hài trước mắt sạch sẽ như tẩy rửa, cũng tịch mạc như xương. Đau nhức có thể để cho người dùng thuốc rất nhanh thanh tỉnh, khả dĩ có thể đâm vai hắn, cũng có thể đâm tim hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm của nữ đồng giảm thấp xuống, mỗi chữ mỗi câu thật giống như đổ đầy tốc độ, vang lên rõ ràng bên tai Nhu Phu. Nàng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, trên người là hoàng đế điên rồi xé rách của y phục, mà chủ thủy trên tay hiện lên hàn quang, cực kỳ sắc bén. Cách chương.